truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Độc Tôn Tam Giới của tác giả Lê Thiên. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể đi tới một bước cuối cùng này. Giang Trần tự hỏi, mình vẫn có nắm chắc rất lớn đi tới cảnh giới thần vương. Thế nhưng mà quá trình đi tới cảnh giới thần vương, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu gian khó, Giang Trần cũng không biết. Thứ duy nhất hắn biết chính là một điểm phong ấn cuối cùng trong thức hải hắn cần chờ hắn tới cảnh giới thần vương mới có thể phá vỡ được ra. Căn cứ vào chỉ điểm của phụ thân, đây sẽ là tín vật tạo hóa của Thái Uyên Đại Thế Giới. Một khi hiện thế, sẽ bộc lộ ra. Đến lúc đó Giang Trần sẽ trở thành đối tượng rất nhiều người trong Thái Uyên Đại Thế Giới ngấp nghé. Đương nhiên chỗ tốt cũng rõ ràng. Hắn tu luyện tới cảnh giới thần vương, bằng vào tín vật tạo hóa, nếu như có thể lập uy, đoạt lại thiên đế vị, một lần nữa khống chế Thái Uyên Đại Thế Giới cũng là chuyện tốt. Hiện tại xem đám người thần vương của Thái Uyên Đại Thế Giới khó chơi tới cỡ nào. Rốt cuộc có bao nhiêu thần vương là chủ mưu phát động náo động trước đó? Ad Giang Hoàn vẫn suy đoán tương đối chuẩn xác. Hắn từ Thái Uyên Đại Thế Giới đi Thần Uyên Đại Lục, đó là chuyện từ mấy mươi vạn năm trước. Thế cục từ lúc đó cho tới hiện tại không có khả năng vĩnh viễn không thay đổi. Quả nhiên tới lần truyền tống thứ tư, đã xuất hiện biến hóa. Một truyền tống trận trước kia đã bị phá hủy, cũng tương đương với việc bọn họ phải thay đổi tuyến đường. Bởi vậy không thể nghi ngờ làm cho lộ trình của bọn họ thoáng cái dài hơn nhiều. Cũng may Giang Trần vô cùng kiên nhẫn, thay đổi tuyến đường thì thay đổi tuyến đường, hắn vẫn có thể thích ứng được. Đường xá mất chút thời gian, coi như là có thêm thời gian tích lũy. Hơn nữa đường xá càng gian nan, càng vất vả đối với tâm tích Giang Trần cũng là một loại khảo nghiệm. Lộ trình này đã qua vài chục năm, tâm lý của Giang Trần trên đường không thể nghi ngờ đang không ngừng lột xác. Trước đó Giang Trần với tư cách là thiếu chủ của Thần Uyên Đại Lục, tâm khí cao ngạo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn tương đối lạc quan. Mà Giang Trần bây giờ rõ ràng đã trầm ổn hơn rất nhiều, trên đường kiến thức rất nhiều thứ, cũng làm cho Giang Trần bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu suy tính cẩn thận hơn. Chuyện này đối với việc tăng trưởng tâm lý của Giang Trần không thể nghi ngờ là cực lớn. Về phần tứ đại thần thú chân linh, Giang Trần dứt khoát không thả bọn họ ra. Đường xá xa xôi, Giang Trần cũng không muốn bọn họ đi ra gây chuyện thị phi. Về phần phế kim thử nhất tộc, ngẫu nhiên Giang Trần sẽ thả bọn họ đi ra hít thở không khí một chút. Có đôi khi trên đường gặp một ít cường đạo vị diện, gặp phải một ít lưu manh vị diện không có mắt, Giang Trần tự nhiên không ngại để cho phế kim thử nhất tộc siêu độ bọn họ một chút. Chuyện này đối với phế kim thử nhất tộc mà nói tự nhiên là rất có ích. Thời gian 500 năm cứ như vậy lặng lẽ qua đi, mà đám người Giang Trần rốt cuộc cũng vào trong truyền tống trận ở một tiểu thế giới cuối cùng. Giang Trần, tiểu thế giới này chính là thế lực phụ thuộc Thái Uyên Đại Thế Giới. Ở đây trên cơ bản người có thể thăm dò được rất nhiều tin tức Thái Uyên Đại Thế Giới. Giang Trần nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn lập tức quyết định dừng lại một lúc ở trong tiểu thế giới này, nghe tiếng gió một chút, lý giải hiện trạng lúc này của Thái Uyên Đại Thế Giới. Quả nhiên mặc dù ở đại thế giới với tiểu thế giới, tu sĩ thần đạo cửu trọng kỳ thực cũng không phải là mặt hàng thông thường. Giang Trần cũng tốt, Giang Hoàn cũng tốt, bọn họ đều ẩn giấu thực lực. Nếu không bọn họ bộc lộ tu vi ra, không khỏi tạo thành rất nhiều phiền toái không đáng có. Cho dù bọn họ chỉ biểu hiện bộ dáng thần đạo thất trọng, ở trong tiểu thế giới này dừng lại vài ngày, cũng nhận được sự chú ý rất lớn, thỉnh thoảng sẽ có một ít lời mời. Có một ít lời mời từ những đội ngũ mạo hiểm giả vị diện. Những mạo hiểm giả vị diện này nói trắng ra chính là phần tử không an phận đi khắp nơi. Như ma tộc xâm lấn Thần Uyên Đại Lục, kỳ thực cũng coi như là mạo hiểm giả vị diện. Loại đội ngũ này một khi để cho bọn họ phát hiện một khối đất màu mỡ còn không được người ta khai phá ra, một vị diện không có cường giả, bọn nhỏ sẽ giống như chó nhìn thấy thịt, xương vậy, điên cuồng chạy tới cắn xé. Cho nên loại mạo hiểm giả vị diện này thường thường là đối tượng rất nhiều vị diện ghét nhất, là tồn tại các vị diện kháng cự nhất, tiếng xấu lan xa. Đội ngũ như vậy mời mọc, tự nhiên Giang Trần không thể nào gia nhập được. Đương nhiên trừ những đội ngũ mạo hiểm giả vị diện này ra, còn có một ít thế lực cường đại trong tiểu thế giới này, những thế lực lớn chiếm giữ nơi này, bọn họ cũng cần nhân thủ, cũng cần cao thủ gia nhập đội ngũ.